Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, trang quá đầu. PS: Hôm nay còn có canh 3. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là gặp Tần Nhược khẽ cắn môi dưới, trắng như tiết hàm răng cùng này phấn nộn môi son thoạt nhìn là như vậy tràn ngập dụ hoặc. Lúc này nàng hai mắt hàm oan, thần sắc đau khổ, phảng phất Lý Mộc Nhiên là này vạn nhân phỉ nhổ trần thế mỹ thành đàn ông phụ lòng. Mồ hôi, ta đây là chọc ai gây người nào? Nếu là thật làm cái gì cũng coi như, dù sao hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng là mình thật rất lợi hại vô tội a. Ngay tại hắn đang nhìn cái này lê hoa đái vũ biểu lộ ngẩn người lúc, Tần Nhược lần nữa hướng về phía trước, một cỗ thăm thẳm mùi thơm kích thích hắn thần kinh đại não. Mà lý trí thì là nói cho hắn biết, cùng trước mắt cái này hoa khôi giữ một khoảng cách, lùi lại một bước về sau. Hắn đem ánh mắt rời, sau đó cười đạo: Tần tiểu thư ngươi cũng không cần hù ta. Ta chính là cái thô bỉ hạ nhân, không lắm bản sự, mà lại nhát gan, chịu không được ngươi hấp dẫn như vậy. Tần Nhược nhìn như vô ý lắc động thân thể một cái. Trong lúc bất chi bất giác nàng thân ảnh lần nữa tiến vào Lý Mộc Nhiên trong tầm mắt. Sau đó ngữ khí như thâm khuê oán phụ đồng dạng thuyết đạo: Nếu ngươi thật không nhịn được hấp dẫn, như vậy thuận tiện, hết lần này tới lần khác một bộ xa cách bộ dáng. Chẳng lẽ Nhược Nhi liền để công tử nhìn thẳng vào tư cách đều không có sao? Mù thuyết, ta thế nhưng là nhìn ngươi tốt nhiều mắt, mà lại đều là chính nhìn. Chỉ là nhìn ngươi khác nhiều chỗ qua mặt mà thôi. Không nói chuyện thuyết nếu là nhìn ngược, ngươi ăn mặc váy, dạng này không tốt lắm đâu. Cái kia Tần cô nương, lần trước ngươi này bích loa xuân lá trà còn nữa không? Ta Lý Cửu là cái hạ nhân ngược lại là không uống qua tốt như vậy trà. Không biết là có hay không còn có cơ hội tại phẩm bên trên nhất phẩm. Tần Nhược vì không ngờ hắn đột nhiên sẽ có như thế một thuyết, lưu chuyển Trung Mỹ mục đích không khỏi sững sờ. Sau đó linh động chuyển một chút, cười đạo: Để công tử tại cái này đứng hồi lâu ngược lại là Nhược Nhi đường đột. Đi theo ta, giải thích. Dãy dụa thân thể, hướng về thêu lâu bước liên tục nhẹ nhàng. Ở phía sau Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt này hơi hơi vặn vẹo cứng chắc mượt mà, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ, nãi nãi, thật sự là yêu tinh a. Như thế yếu đuối dưới thân thể lại có dạng này dáng người. Nếu để cho ngươi cả chút quần chữ T loại hình, cái kia còn. Lắc đầu hất ra trong lòng tạp niệm, hắn bước nhanh theo sau. Một lên trên lầu, nhà ở giường êm, nến đỏ màn tơ, nói không nên lời yêu nhiêu cùng dụ hoặc. Tần cô nương, cái nhà này bố trí rất lợi hại độc đáo a. Trước mắt gian phòng kia bầu không khí, liền xem như không cần tiền hí, Lý Mộc Nhiên cảm thấy mình đều có thể xuyên phá Nam Thiên Môn. Tại nến đỏ chập chờn dưới, Tần Nhược càng lộ vẻ cảm thấy khó xử. Gương mặt hai bờ càng là như hồng thấu mật đáo, sắp nhỏ ra chất lỏng. Lý công tử thích không? Đây là Nhược Nhi đặc địa vì ngươi bố trí, mồ hôi. Đặc địa vì ta, ta cũng không có tiền tiêu phí cho ngươi. Tần cô nương, chấm ngoặc kép. Hắn lời nói còn chưa mở miệng, Tần Nhược lại là sắc mặt không thích, trong nháy mắt liền muốn rơi lệ xuống. Công tử chẳng lẽ ghét bỏ Nhược Nhi thân phận? Chỉ giáo cho. Tần Nhược nghe xong, khẽ cắn môi dưới, sau đó thuyết đạo: Công tử, lần trước lúc đến từng đáp ứng ta, muốn hô ta, gọi ta Nhược Nhi, bây giờ lại là Tần cô nương dài, Tần cô nương ngắn, ai? Xem ra Nhược Nhi nhất định phúc cạn đến, mình tới thật sự là quên việc này. Hiện tại để người ta một cô nương đến thuyết ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đổi giọng đạo: Nhược Nhi cô nương, không biết hôm nay mời tiểu sinh đến đây, không biết có chuyện gì? Gặp hắn chững chạc đàng hoàng vẻ mặt và vừa mới tưởng như hai người, Tần Nhược đầu tiên là sững sờ, sau đó che miệng cười khẽ đạo: Công tử liền không có nghiêm túc. Lần trước ta mời công tử đến ta cái này làm tiên sinh, công tử không muốn, bây giờ lại còn đến hỏi. Chẳng lẽ khi dễ ta sao? Khi dễ ngươi, ta dám mà. Người thân phận bây giờ còn không rõ. Nếu là thật cùng Lưu Diễm nói, ta hiện tại mới là tại miệng núi lửa ngồi đây. Tần cô nương nói giỡn. Lần trước bất quá là đánh bậy đánh bạ. Mới đối đầu. Mặc muốn để ở trong lòng, Tần Nhược chỗ nào tin hắn ở nơi đó nói bừa bóp. Trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Thanh âm u oán đạo, há. Nếu như thế, này hải nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược bỉ lân cũng là công tử tiện tay nhặt ra. Cái này Tần nếu thật là có với giảo hoạt. Đầu tiên là bộ chính mình. Hiện tại lại lấy ra chính mình lúc ấy trang bê lời nói đến cho mình nghe. Chiêu này chơi xinh đẹp cùng cực. Mà lại cái này thủ. Đưa Đỗ Thiếu Phủ chi mặc cho Thục Châu. Thế nhưng là lưu truyền phương cổ thi. Bởi vì chính mình tại triều đời nào cũng có chút vấn đề. Cho nên có thật nhiều thi từ cũng không ra đời. Mà cái này thủ ai cũng thích thơ chính là trong đó một bài. Bài văn hôm nay, thành diệu thủ ngẫu đắc chi. Không biết đạo Tần cô nương có biết đạo. A phi, sau khi nói xong hắn thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng tử. Vừa nói xong trước mặt mình từ khúc là đánh bậy đánh bạ hiện tại lại đem chính mình bộ đi vào. Lúc này thật sự là bất đắc dĩ. Quả nhiên, Tần Nhược gặp hắn thuận miệng một câu. Đã là như thế đặc sắc. Hai mắt mang cười nhìn lấy hắn. Tốt a Nhược Nhi cô nương. Ta nói thật, đây đều là ta chép tập kích người nhà. Tần Nhược nghe xong. Nơi nào chịu tin, ánh mắt bên trong viết rõ ràng cũng là ngươi trang. Ngươi tiếp tục giả vờ. Ai, đầu năm nay nói thật đều có người không tin. Chính mình còn có thể làm sao? Kiên trì lên đi Tần Nhược cũng không tại trả lời. Mà chính là xoay người lại đến giường trước. Cầm đã dọn xong. Này thanh thông ngón tay ngọc khắp nơi dây đàn bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Uyển chuyển thanh âm chậm rãi chảy ra đến. Tiếng đàn ai oán. Để hắn nguyên bản bởi vì gian phòng kia mà hỏa nhiệt sao động tâm chậm rãi an tĩnh lại. Theo đầu ngón tay mở nhanh nhảy lên. Này tiếng đàn một chút liền phát tiết xuống tới. Tiếng đàn bên trong mang theo là một chút u oán. Là một chút tịch mịch. Còn có này nói không nên lời Tần Nhược tiếng lòng giống là một loại hò hét. Đối thế tục bất công phê phán. Lý Mộc Nhiên không hiểu cầm thế nhưng là hắn lại là hữu tâm người. Trong lòng nhận thấy chính là cầm bên trong xuất ra. Liền như là từ bên trong chỗ nói. Nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn. Vinh nhục không sợ hãi nhìn lên trời bên trên mây cuốn mây bay. Đi ở vô ý. Tình là tình không phải tình. Tình không phải tình là tình. Mộng dài mính. Càng nghe càng là trong lòng cảm hoài. Trong đầu hắn nhớ lại một bộ phim. Bộ phim bên trong có đoạn thi từ. Để hắn không khỏi ngâm khẽ lên tiếng. Người là trời sinh hậu sinh. Từng chiếm phong lưu tính. Vô tình hữu tình. Chỉ nhìn ngươi cười khuôn mặt đến muốn hỏi. Ta cũng tâm lý thông minh. Khuôn mặt giả hung ác. Khẩu nhi bên trong làm cứng rắn. Cần nhận lời. Cái này xấu hổ sao ứng cái kia một tiếng. Ta gặp hắn giả mù sa mưa. Khắc hắn thường đeo tâm. Ta nhìn những này hoa âm nguyệt ảnh. Thê thê lãnh lạnh. Chiếu hắn cô khác. Chiếu nô cô khác. Đây là bộ phim bên trong nữ sinh bộ phận. Tuy nhiên lại chính đối với hiện tại Tần Nhược thân phận. Bành tại hắn từ ngâm xong một khắc. Tần Nhược thủ hạ dây đàn bỗng nhiên đoạn. A, một tiếng này duyên dáng gọi to. Đem vẫn như cũ say mê Lý Mộc Nhiên bừng tỉnh. Hắn dương mắt xem xét. Nguyên lai cái này Tần Nhược tay chỉ bị dây đàn vạch phá giờ phút này chính máu tê chảy ròng. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi ra phía trước. Sau đó một phát bắt được cái sau ngọc thủ đạo. Làm sao không cẩn thận như vậy. Nói xong cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Vội vàng nắm lên thiên thiên tố thủ. Tuy nhiên Tần Nhược đối với hắn tài tình rất là yêu thích. Nhưng là bây giờ hắn động tác để vị này hoa khôi trong lòng không thích. Chỉ cho là hắn là mượn cơ hội đến chiếm tiện nghi. Một cái tay khác hóa trưởng thả lỏng phía sau. Nhãn quang hàn quang lóe lên. Tựa hồ chỉ muốn Lý Mộc Nhiên động tác vừa ra. Nghênh đón hắn chính là nhất kích chí mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.